Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin chào khán thính giả của kênh Góc Truyện. Hôm nay, Hồ Tuấn xin gửi tới các bạn câu chuyện Rời xa anh chẳng dễ dàng của tác giả Mạc Lâm. Các bạn nhớ like ủng hộ, subscribe kênh Góc Truyện để nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Ở một vùng nông thôn yên tĩnh, những căn nhà thấp bé nằm cạnh nhau dưới ánh chiều tà in bóng ngả về cùng một phía, lộ vẻ cô đơn. Có lẽ do trời chiều khiến căn nhà có vẻ cô độc, hay vì căn nhà đã cũ kỹ nên có vẻ tiêu điều, nhưng nhà vẫn là nơi cho ta cảm giác ấm áp. Nhìn bao quát, cả thôn đều là những căn nhà như vậy, có thể dùng từ nghèo khó để hình dung sinh hoạt của người dân nơi đây. Thay vì nói nghèo, nói đúng hơn là không dư giả, nhưng ít ra cuộc sống không quá khó khăn, chưa chắc ăn ngon nhưng nhất định có thể ăn no. Cũng vì vậy, người lớn chăm chỉ làm việc kiếm sống, nên đối với trẻ nhỏ, họ không quá nghiêm khắc về việc học hành, hoàn thành giáo dục bắt buộc. Nếu không có hứng thú với việc đi học tiếp, vậy thì đi làm. Nhưng không đại biểu cho cha mẹ có thể dễ dàng tha thứ cho con khi giáo viên 3 ngày, 2 bữa lại gọi điện thoại một lần, thậm chí đến tận nhà. Bởi vì con mình mất một tuần có 5 ngày đi học thì 3 ngày quên làm bài tập, 2 ngày quên mang bài tập. Vì vậy ở căn nhà nho nhỏ phía bên phải, lúc mặt trời đang ngả về phía tây, truyền ra tiếng gầm giận dữ của người mẹ, làm cửa sổ cũng phải chấn động. Uông Sảo Ninh! Quả nhiên tiếng giống giận của người mẹ cũng không khác mấy với tiếng gầm của sư tử Hà Đông. Chỉ thấy cửa căn phòng bên phải vội vàng mở ra, một cô gái nhỏ mặc đồng phục học sinh ôm đầu chạy ra khỏi cửa, lè lưỡi, nhẹ nhàng thở ra một hơi, giống như may mắn vì mình đã chạy trốn nhanh. Tiếng giống giận này không lớn không nhỏ nên căn phòng sát vách bên trái cũng nghe thấy. Vì vậy, người ta cũng mở cửa sổ ra, nhìn một chút xem là tình huống gì. Cô gái nhỏ đứng ở trước sân nhà, đang suy nghĩ nên hay không trở lại trong cơn gió lốc đi đối mặt với người mẹ đang nổi giận của mình. Nhưng không có thời gian cho cô bé suy nghĩ nhiều, mẹ cô đã đi ra cửa, mà sát vách mẹ quý cũng đang nhô đầu ra. Ở vùng nông thôn này, một nhà đánh trẻ, vạn nhà hưởng ứng. Uông Sảo Ninh, con còn dám chạy? Cô gái nhỏ xin khoan dung nắm lỗ tai của mình. Mẹ, con xin lỗi mà. Mẹ Uông nắm lấy cổ áo con gái, giận đến nói không ra lời. Bà biết con gái mình không thích đi học, nhưng làm bài tập nên tính là bổn phận của học sinh đi. Đứa nhỏ này cuối cùng muốn như thế nào? Sảo Ninh, mẹ biết con không thích học, không thích đi học, nhưng ít nhất bài tập phải làm chứ. Giáo viên 3 ngày 2 bữa lại gọi điện thoại cho mẹ, mặt mũi con của mẹ để ở đâu nữa hả? Con biết rồi ạ. Uông Sảo Ninh rất bất đắc dĩ, mỗi lần làm bài tập cô đều sẽ ngủ. Cô tình nguyện dùng thời gian đó giúp đỡ mẹ làm việc nhà, giặt quần áo, nấu cơm, những chuyện này so với việc học thú vị hơn nhiều. Mẹ Uông than thở, bà biết con gái rất ngoan ngoãn, bà bận rộn công việc, con gái đều giúp bà một tay chăm sóc chuyện lớn nhỏ trong nhà. Có thể nói chuyện trong nhà chưa bao giờ khiến bà phiền não, nhưng bà hy vọng con bà học tập chăm chỉ một chút, ít nhất về sau có thể không phải lao động chân tay, không phải khổ cực. Nhưng mẹ, những bài tập kia con không biết làm. Uông Sảo Ninh nói rất vô tội, giống như cô là người bất đắc dĩ nhất. Mắt mẹ Uông trợn trắng. Đó là vì con đi học đều ngủ gà ngủ gật, thầy giáo đã nói cho mẹ biết rồi. Con... Mẹ Uông thở dài nói tiếp. Sảo Ninh, con cố gắng học tập một chút, nếu không về sau muốn làm sao đây? Chẳng lẽ em muốn giống mẹ đến công xưởng làm công nhân sao? Làm công nhân có cái gì không tốt? Uông Sảo Ninh vừa nói, giống như rất không thích nghe người ta nói làm công nhân là xấu. Nói đùa, mẹ của cô đi làm ở công xưởng rất vất vả đây. Rất vất vả? Nhưng cô gái nhỏ suy nghĩ một chút, bên trên khuôn mặt thanh tú lộ ra nụ cười sáng lạn. Cũng không khổ cực bằng việc đọc sách hàng ngày. Con còn dám nói? Lúc này từ sau lưng truyền đến giọng nói của một người mẹ khác, giọng nói tương đối dịu dàng, cùng giọng oang oang của bà mẹ Uông chênh lệch rất nhiều. Chị Uông, Sảo Ninh rất hiểu chuyện, chuyện đi học cứ từ từ, không sao đâu. Hai mẹ con xoay người nhìn về phía sau lưng, thì ra là mẹ Quý ở sát vách. Gia đình này mới chuyển đến đây mấy tháng trước, Uông Sảo Ninh không biết nhiều, nhưng mẹ Uông và mẹ Quý cùng đi làm ở công xưởng nên cũng biết nhau. Hai người tuổi tác tương đương nên trở thành bạn bè tốt, không có gì giấu nhau. Mẹ Uông cười cười, kéo con gái nói: "Sở Ninh, đây là dì Quý." "Con chào dì Quý." Mẹ Quý cười cười: "Sở Ninh thật ngoan, nghe nói đã giúp đỡ mẹ một tay làm việc nhà rồi, thật sự là một đứa trẻ ngoan." Uông Sở Ninh cười cười, nhìn mẹ một cái, trong ánh mắt kia như muốn nói, chỉ có mẹ mới không phải biết con gái của mình tốt, khiến mẹ cô mắt trợn trắng. "Đứa nhỏ này học tập không tốt, tôi đang muốn tức chết rồi." Nhưng Sở Ninh khéo léo hiểu chuyện, thật sự là an ủi lớn nhất trong lòng mẹ Uông. Đại khái chính là cách thể hiện tình cảm của cha mẹ Phương Đông đi. Có nhiều hơn nữa cảm động, vui mừng, cũng không muốn nói ra khỏi miệng. Cảm giác khen ngợi đứa bé rất khó chịu. Mẹ Quý đứng ở cửa sổ, nhìn hai mẹ con nhà họ Uông trong sân. Lúc này, có người đi đến phía sau bà. "Mẹ, ai vậy?" Một giọng nam trầm thấp, trong âm thanh lộ ra thành thục chững chạc. Mẹ Quý tránh sang một bên, khiến người nói chuyện hiện ra trước cửa sổ. "Là dì Uông và con gái." Người nam sinh kia liền đứng ở bên cạnh mẹ mình, cùng nhau nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Khi anh thấy ngoài cửa sổ hai mẹ con, dĩ nhiên Uông Sảo Ninh cũng nhìn thấy anh. Lộ mặt mới biết, nam sinh này đại khái cũng giống cô là học sinh trung học, nhưng âm thanh lại tương đối thành thục, cao hơn cô một cái đầu. Gương mặt kia là sự kết hợp giữa ngây thơ của nam sinh và chững chạc của đàn ông. Thanh tú lộ ra vẻ khôi ngô, là một nam sinh đang thời kỳ trổ mã. So sánh với Uông Sảo Ninh dinh dưỡng không đầy đủ, gương mặt vẫn còn trẻ con thật khác xa. "Sảo Ninh, đây là con trai của dì, gọi là Thạch Khiêm." Mẹ Quý hướng Sảo Ninh giới thiệu con của bà. Về phần mẹ Uông đã sớm gặp qua con trai của bà rồi. Nam sinh gật đầu, nhìn về phía mẹ Uông. "Con chào dì Uông." Mẹ Uông cười cười, không quên dạy bảo con gái. "Sảo Ninh, con phải học hỏi Thạch Khiêm nhiều. Thạch Khiêm cũng giúp mẹ làm việc nhà. Quan trọng nhất là thành tích học tập rất tốt, ít nhất không phải đang làm bài tập thì ngủ." "Mẹ!" Giọng nói bất mãn, mẹ cô luôn làm cô nhụt chí. Mặt của cô đỏ hết, hơn nữa cũng tại cái nhìn soi mói của nam sinh kia. Ánh mắt của Quý Thạch Khiêm không có nhiều cảm xúc, không có chơi giễu, cũng không quá xem trọng, chỉ lặng lặng nhìn. Mẹ Quý đề nghị: "Nếu không về sau Sảo Ninh đến tìm Thạch Khiêm cùng nhau làm bài tập đi, hai đứa chăm sóc lẫn nhau, như vậy chúng ta trực cả đêm cũng tương đối yên tâm." Mẹ Uông vỗ tay khen hay: "Tốt quá, chỉ sợ sẽ làm phiền Thạch Khiêm rồi. Sảo Ninh rất không chuyên tâm, làm bài tập thì sẽ ngủ, hơn nữa sở đông sở tây." "Mẹ, tại sao đây cô cái gì cũng sai vậy?" "Thạch Khiêm, có thể không?" mẹ Quý hỏi con trai. Quý Thạch Khiêm nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến, coi như cho mẹ mình thuận nước dòng buồm, tự quyết định. Vì vậy, tại đây hai mẹ quyết định nhờ Thạch Khiêm giúp đỡ Sảo Ninh làm bài tập. "Thạch Khiêm, dì nhà họ Uông quyền cho con, nha đầu này nếu không chuyên tâm, con có thể dạy dỗ nó." Uông Sảo Ninh mở to hai mắt, không thể tin được mẹ cứ như vậy bán cô đi rồi. Đây coi là cái gì? Bán nữ cầu vinh hay sao? Cô thở dài, cúi thấp đầu xuống, lúc hai mẹ con đang thảo luận rôm rả lại ngẩng đầu lên, đúng lúc đối mặt với cái nhìn chăm chú của anh. Cô rất không sợ chết nhìn lại, lúc hai mẹ con đang thảo luận rôm rả lại ngẩng đầu lên, đúng lúc đối mặt với cái nhìn chăm chú của anh. Cô rất không sợ chết nhìn lại, một bộ chút bộ dạng cô gái xấu hổ cũng không có. Cô như vậy lại gợi lên hứng thú của anh. Vì vậy Quý Thạch Khiêm nở nụ cười, rất nhẹ, rất cạn, dường như chỉ trong nháy mắt, liền biến mất, sau đó xoay người rời khỏi cửa sổ. "Cười cái gì chứ?" cô lẩm bẩm. Một khắc kia, bọn họ không có phát hiện, trái tim thế nhưng xuất hiện một loại cảm xúc gọi là mong đợi. Nhà họ Uông và nhà họ Quý thật ra có rất nhiều điểm chung, đều là quả phụ mang theo đứa trẻ sống một mình. Cha của Uông Sảo Ninh và Quý Thạch Khiêm đều vì tai nạn lao động mà chết. Hai nhà đều muốn đi khỏi nơi thương tâm đó, vì vậy lần lượt đi tới vùng nông thôn này. Cho nên hai đứa bé từ nhỏ đều tương đối hiểu chuyện, hiểu được thế nào là chia sẻ việc nhà với mẹ, khiến mẹ chuyên tâm làm việc, chỉ là phương thức của hai đứa bé không giống nhau. Uông Sảo Ninh nghĩ cô có thể giúp mẹ làm các loại việc nhà như là quét dọn, giặt quần áo, nấu cơm, mọi thứ đều được, chỉ có duy nhất việc học thì cô thật sự không được. Mà Quý Thạch Khiêm thì lại khác. Anh biết trừ là một đứa trẻ chăm chỉ, mẹ đối với anh còn có mong đợi khác, mà chính anh cũng biết, muốn thoát khỏi cuộc sống bây giờ, chỉ có cố gắng chuyên tâm học tập. mà hai đứa trẻ cũng thừa hưởng tính canh của mẹ chúng. Uông Sảo Ninh hoạt bát không câu nệ, Quý Thạch Khiêm ôn hòa, kín kẽ. Hai nhà là hàng xóm nhưng lại có tính cách khác nhau. Trong những năm tháng trưởng thành đó, hai nhà cùng giúp đỡ chăm sóc lẫn nhau. Kể từ ngày hai bà mẹ sắp xếp cho Uông Sảo Ninh đi theo Quý Thạch Khiêm cùng nhau làm bài tập. 5 giờ tan học, nhiệm vụ của Uông Sảo Ninh chính là có mặt ở nhà họ Quý, tiếp nhận Quý Thạch Khiêm giám thị. Công xưởng tan việc muộn, bình thường người lớn về đến nhà cũng đã hơn 8 giờ tối. Vì vậy, 3-4 tiếng để cho hai đứa trẻ chăm sóc lẫn nhau cũng là chuyện tốt. Ấn chuông cửa, Uông Sảo Ninh đeo cặp sách, tâm trạng chán nản tới cực điểm. Cùng với mấy ngày qua đến nhà họ Quý làm bài tập, mặc dù bài tập đã làm xong, nhưng thật sự rất nhàm chán, không thú vị. Hơn nữa, Quý Thạch Khiêm là người rất trầm mặc, trừ dạy cô bài tập thì sẽ nói chuyện, còn phần lớn thời gian đều là yên lặng đọc sách của anh. Không tới nửa phút đã có người mở cửa, đương nhiên là Quý Thạch Khiêm. Anh đã đồng phục, mặc quần áo thể thao, đứng ở trước mặt cô. Ai ra? Cô thở dài một tiếng, không còn hơi sức nói gì thêm. Quý Thạch Khiêm không nói gì, nghiêng người sang một bên để cho cô đi vào. Nhìn bộ dáng cô nhỏ gầy, đeo một cái cặp sách thật to, tự nhiên trong lòng anh cảm thấy thật buồn bực. Cô bé này đã là học sinh trung học, sao hành động và tính cách lại giống như học sinh tiểu học vậy? Đóng cửa lại, đi theo cô vào phòng khách, ngồi trước bàn đọc sách đặt bên cửa sổ. Phòng khách không lớn, nhưng những đồ dùng nên có đều có. Bàn đọc sách còn có một cái bàn trà, từ đó có thể suy ra hoàn cảnh của gia đình này. Uông Sảo Ninh ngồi ở trên ghế, cả người nhanh chóng gục xuống bàn. Một chút ý nghĩ lấy bài tập ra cũng không có. Quý Thạch Khiêm nhìn cô, nhíu mày nói. Bài tập mỗi ngày đều làm đến hơn 10 giờ mới xong, còn không mang bài tập ra làm sớm một chút. Âm lượng của anh không lớn, nhưng giọng nói trầm thấp, chợt nghe cảm thấy thật giống thầy giáo ở trường học đang mắng người. Uông Sảo Ninh vội vàng ngồi thẳng, từ trong cặp sách lấy ra nào là vở tập làm văn, vở tiếng Anh, sổ học, hộp bút, không ngừng gãi đầu, bắt đầu cùng chiến đấu với đống bài tập kia. Còn Quý Thạch Khiêm ngồi ở chiếc ghế bên cạnh cô, đọc cuốn sách anh mới mượn được từ thư viện trường. Sách giáo khoa anh đã sớm lật nát, lúc rảnh rỗi anh sẽ mượn xem một ít sách nâng cao. Bóng lưng hai người rất tập trung, nhưng nhìn trước mặt có thể phân ra hai loại. Quý Thạch Khiêm đọc sách, ngồi vững như Thái Sơn. Trừ động tác lật sách, mắt động, đọc sách, cái khác đều không nhúc nhích. Mặc dù mắt của Uông Sảo Ninh cũng nhích tới nhích lui, nhưng không phải đọc sách. Tay động tới động đi, nhưng không phải đang làm bài tập. Cô nhìn những chữ viết kia, phát hiện chúng không biết cô cũng không biết chúng. Tại sao không biết bao nhiêu thì phải gọi là X? Gãi đầu, Uông Sảo Ninh bị bài tập phương trình làm cho đầu sắp nổ tung. Cuộc đời là bể khổ, tại sao phải tự ép mình học những thứ này? Quý Thạch Khiêm liếc nhìn cô, tiếp tục xem sách của anh rồi chậm rãi nói. Cậu có thể dùng A, dùng B, dùng chữ cái nào cũng được để đại biểu không biết bao nhiêu. Chỉ là ở trong tiếng Anh, chữ X đại biểu cho những điều chưa biết. Hóa ra là vậy. Uông Sảo Ninh bĩu môi suy nghĩ một lát. Khó trách mỗi lần tớ đi thi làm sai đáp án, thầy giáo cũng sẽ ghi cho tớ một chữ X thật to. Cô tự cho mình thông minh, vì vừa hiểu ra một chuyện lớn, không khỏi ở một bên đắc chí. Quý Thạch Khiêm phải khống chế bản thân mới không bị cô làm cho tức chết. Chuyên tâm làm bài tập đi. Vâng. Nhưng cô chuyên tâm chỉ được 5 phút, lại bắt đầu phân tâm nhìn xung quanh, rồi nhìn Quý Thạch Khiêm, lại nhìn quyển sách trong tay anh. Cái gì mà vật lý học thăm dò thời đại mới? Ông trời, chỉ tên sách cô xem cũng đã không hiểu. Các cậu ở lớp A có phải mỗi ngày đều chỉ ngồi đọc sách? Quý Trạch Khiêm lại nhìn cô rồi nói. Không phải. Vậy các cậu còn làm cái gì? Anh cũng không nhìn cô nói. Hô hấp, ăn cơm, ngủ. Uông Sảo Ninh nói lớn. Đó không phải là cũng giống tớ sao? Tớ cũng không nói không giống nhau. Uông Sảo Ninh cười cười. Nhưng thành thật mà nói, cậu rất lợi hại đó. Bạn học của tớ đều nói tới chuyện của cậu. Nói cậu mới chuyển đến đây một học kỳ, lập tức lấy được danh hiệu đứng nhất toàn trường, đường vào học lớp A. Bạn học của tớ còn nói, hiện tại trong trường có rất nhiều nữ sinh rất thích cậu đó. Nhìn gò má của anh, phát hiện hình dạng này của anh tuyệt đối có thể làm tiền vốn. Khuôn mặt giống như được điêu khắc, sống mũi thẳng tắp, lông mày rậm. Uông Sảo Ninh lộ ra vẻ háo sắc, cúi đầu cười cười, thuận tiện che giấu gương mặt đỏ hồng của cô. Quý Thạch Khiêm lại quay đầu, nhìn về phía cô, hoàn toàn không hiểu cô gái này rốt cuộc đang suy nghĩ điều gì. Nhìn trên bàn bài tập số học của cô, nửa giờ đã qua mà vẫn y nguyên một tờ. Có mấy chữ, chẳng lẽ tối hôm qua lại muốn đến 10 giờ sao? Lại qua nửa giờ, thời gian hơn 6 giờ, Quý Thạch Khiêm đánh dấu đoạn sách đang đọc trong tay, rồi đóng quyển sách lại, đứng lên. Động tác này dĩ nhiên làm cho Uông Sở Ninh chú ý. Cậu phải đi đâu vậy? Tớ có việc, cậu làm bài tập nhanh lên. Cậu không được đi chơi đó, không được bỏ lại tớ, không thể bỏ lại tớ đối diện với mấy bài tập này, như vậy quá tàn nhẫn. Quý Thạch Khiêm nén giận nói, tớ không phải muốn đi chơi. Vậy cậu muốn đi đâu? Mẹ tớ sắp về rồi, tớ muốn đi nấu cơm, làm việc nhà. Uông Sảo Ninh ngẩn người, hơi ngượng ngùng, cô còn vu oan cho anh muốn đi chơi. Quý Thạch Khiêm rời khỏi bàn đọc sách, chuẩn bị đi về phía phòng bếp, xem ra anh muốn đi nấu cơm. Lúc này Uông Sảo Ninh đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời. Cô đứng lên, nhanh chóng theo phía sau anh. Anh đương nhiên cũng chú ý tới động tác này của cô. Cậu đi theo làm gì? Chúng ta thương lượng một chuyện có được hay không? Quý Thạch Khiêm cao hơn cô một cái đầu, tự nhiên có thể dùng một loại ánh mắt quan sát tỉ mỉ đánh giá cô. Thế nhưng trong ánh mắt của cô gái nhỏ lại thanh tịnh đơn thuần, hình như tràn đầy ý nghĩ chơi đùa. Chúng ta trao đổi đi, tớ giúp cậu nấu cơm, cậu giúp tớ làm bài tập. Vẹn toàn đôi bên, cô am hiểu làm việc nhà, anh am hiểu việc học, đều là nhân tài, nhưng mỗi người am hiểu những lĩnh vực khác nhau thôi, làm gì cứ nhất định mỗi người đều phải giống nhau. Trao đổi, giọng điệu của anh cao lên, không thể tin được, cô gái này rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? Đúng vậy, có được hay không? Nói thật Quý Thạch Khiêm rất muốn đồng ý, nếu không mỗi lần cô làm bài tập không hết, anh đều phải ngồi cùng cô đến rất muộn, nếu để cho anh làm, bảo đảm nửa giờ là xong. Nhưng chuyện này đối với cô không phải là chuyện tốt. Đáng chết, anh không quản cô nhiều như vậy, cô đâu có quan tâm đến việc học của bản thân. Nếu không tớ giúp cậu quét dọn phòng, giặt quần áo, làm cái gì cũng được, có được hay không? Cô lôi kéo ống tay áo của anh, lệch trái lệch phải. Vì vậy, phe ma quỷ trong lòng Quý Thạch Khiêm đã chiến thắng lương tâm, cộng thêm bất đắc dĩ, anh liền gật đầu đáp ứng. Uông Sở Ninh như nhặt được đặc xá, rời đi bàn đọc, sách cái, nơi giam cầm linh hồn trẻ tuổi của cô, chạy về phía phòng bếp, nơi để cho nàng cảm thấy giống như người thân vậy. Mà Quý Thạch Khiêm ở một bên, tràn đầy lo lắng, thở dài ngồi xuống. Xem bài tập cô làm, quả thật không biết nên tức giận hay nên than thở nữa. Đáng chết, rốt cuộc đang làm cái gì? Loại bài tập này anh 20 phút có thể xử lý xong. Có thể, nhưng cô lại cần mấy giờ mới làm xong được. Quả nhiên anh làm xong rất nhanh, trong lúc đó còn tốn một chút thời gian, viết giống chữ viết của cô, cộng thêm cố ý làm sai mấy bài, phù hợp với mong đợi của giáo viên đối với cô. Chưa tới 7 giờ, anh đã đóng lại sách bài tập, kiểm tra sổ ghi chép của cô, xác định đã làm xong tất cả bài tập, xoay người, lập tức nhìn thấy cô ở phòng khách, tới tới lui lui, đang quét nhà, mà trên bàn ăn đã có 4 món mặn, 1 món canh. Anh ngẩn người, động tác của cô thật là nhanh, bởi vì động tác làm việc nhà của anh chậm, nên mới chọn thời gian, canh lúc mẹ anh tan việc 2 giờ để làm, kết quả cô chỉ cần 2-30 phút, cơ hồ đã làm xong. Cô giống như chú ong mật nhỏ, bề bộn công việc, bay tới bay lui, nhưng trên mặt luôn mang theo nụ cười vui sướng. Trong nháy mắt đó làm cho anh bị mê hoặc, thật là một cô gái kỳ quái. Tớ đã làm xong, cô đi tới trước mặt anh, cậu cũng làm xong rồi à? Hi hi, chúng ta hợp tác thật là chặt chẽ. Đây được coi là hợp tác chặt chẽ à? Anh lẩm bẩm. Lúc này Uông Sảo Ninh nhanh chóng thu dọn đồ đạc, vội vàng đem sách bài tập bỏ vào cặp sách chuẩn bị đi. Quý Thạch Khiêm ngơ ngác hỏi, cậu không ở lại ăn cơm ư? Không cần đâu, tớ muốn nhanh lên về làm việc nhà, mẹ tớ cũng sắp về rồi, hôm nay cảm ơn cậu nhiều. Nói xong người liền rời đi. Cảm ơn tớ? Cảm ơn tớ cái gì? Anh giống như cái gì cũng không làm. Tối hôm đó, Quý Thạch Khiêm và mẹ anh cùng nhau ăn cơm, ăn một bàn tác phẩm của Uông Sảo Ninh. Mẹ Quý gắp một ít thức ăn rồi cười nói, Thạch Khiêm, tài nấu nướng của con tiến bộ. Quý Thạch Khiêm không biết nên trả lời như thế nào, cứ như vậy cướp công của người khác giống như không phải chuyện quân tử nên làm, nhưng nếu nói ra sẽ lộ việc anh giúp cô làm bài tập rồi sao? Cô gái kia khiến anh gặp phải tình cảnh này. Thưởng thức món ăn trên bàn, nhớ tới sự việc kia, nhưng thật sự ăn ngon thật. Loại giao dịch ngầm này tiến hành đã được một thời gian, người lớn hai nhà đều không phát hiện. Hai đứa trẻ thì một người trong lòng áy náy, một người tự cho là đã tìm được đường giải quyết nên tâm trạng rất vui vẻ. Trong sinh hoạt của Quý Thạch Khiêm, cứ như vậy có thêm một cô gái nhà bên cạnh. Thời gian sau khi tan lớp trong nhà chỉ còn một mình, bây giờ nhiều hơn một người, giống như em gái làm bạn. Bất luận đi học hay làm bài tập, bất luận nấu cơm hay quét dọn nhà cửa, mặc dù bài tập đều là anh làm, còn việc nhà đều là cô làm. Không sai, vừa bắt đầu anh coi cô giống như em gái, một người tự cho mình thông minh, đáng yêu, nhưng là cô em gái chăm chỉ, nấu ăn xong cô sẽ quét dọn nhà anh và nhà cô sạch sẽ. Mà anh giống như người anh cưng chiều em gái, giúp cô làm xong tất cả bài tập để tránh cô lại bị giáo viên và mẹ cô mắng. Nhưng ở năm thứ ba trung học, khi anh nhìn bảng xếp hạng toàn trường, thấy tên Uông Sảo Ninh xếp cuối cùng, anh suýt chút nữa bị Ngũ Lôi oanh đỉnh. Anh vẫn cho rằng muốn đứng nhất toàn trường và đứng cuối cùng đều là chuyện khó khăn, đều phải đánh bại hoàn toàn mới có thể giành được vị trí đó, mà cô gái này thế nhưng làm được. Ngày đó anh giận đùng đùng về đến nhà, thề tuyệt đối không giúp cô làm bài tập nữa, làm như vậy là hại cô. Nhưng anh gặp cô ở trước sân, nhìn thấy cô vui vẻ mà chăm chỉ làm việc, với chỗ quần áo vừa mới giặt, trên gương mặt hồng hào xinh đẹp. Cô không hề cảm thấy mệt mỏi, luôn nở nụ cười vui vẻ, giống như cô đang chơi đùa. Khoảnh khắc kia, anh thật sự không biết làm sao trách cứ cô nữa. Có lẽ mỗi người đều chọn cho mình một phương hướng phát triển, đều có con đường phải đi, nhưng anh thật không có nên giúp cô làm bài tập. Vì vậy hôm đó lúc cô đến nhà anh thì phát hiện anh đã làm xong việc nhà, đã nấu cơm xong, cô ngẩn người kêu to: "Cậu làm sao vậy? Sao có thể cướp công việc của tớ?" "Xong rồi, tối hôm nay anh không phải muốn cô tự làm bài tập đấy chứ?" Quý Thạch Khiêm nhìn cô một cái, tiếp tục khom lưng quét nhà, giọng trầm ổn nói: "Cậu ngồi xuống trước đi, tớ có lời muốn nói." Uông Sảo Ninh bĩu môi, ngồi vào ghế trước bàn đọc sách, nhìn động tác của anh, không biết anh muốn nói cái gì với cô. Không đến 10 phút, Quý Thạch Khiêm kết thúc tất cả công việc, ngồi vào bên cạnh cô nói: "Bắt đầu tối hôm nay, cậu tự làm bài tập của cậu, không cần giúp tớ làm việc nhà nữa." "Tại sao?" Quý Thạch Khiêm thở dài nói. "Cậu còn dám hỏi, là ai thi đứng cuối toàn trường hả?" "Là tớ." Âm thanh càng nói càng nhỏ. "Thì không tốt, có thể nói tố chất của vấn đề là cậu không thích học, nhưng thi toàn trường đứng cuối cùng, thật sự cậu đã quá trớn rồi." "Tớ..." Cô rất ủy khuất, cúi đầu mà xin lỗi. "Tớ không nên giúp cậu, làm bài tập đã là cơ hội cuối cùng để cậu học tập, tớ lại cướp đoạt hết cơ hội học tập của cậu. Thật sự tớ không nên giúp cậu." "Nhưng thực sự tớ cũng không biết làm." Quý Thạch Khiêm nhìn cô vừa hỏi. "Tớ hỏi cậu, cậu có muốn học lên hay không?" "Học lên?" Cô hỏi lại anh. Anh gật đầu nói: "Chúng ta sắp lên năm ba rồi, sẽ phải tham gia cuộc thi lên cấp. Còn cậu thì sao? Cậu nghĩ như thế nào?" "Tớ không biết." Cô đối với tương lai rất mờ mịt, hoặc nói cô chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Dù sao khi đến lúc đó luôn có đường đi. "Vậy cậu có biết suy nghĩ của mẹ cậu không? Tớ đã hỏi gì, dì nói hy vọng cậu có thể học lên, ít nhất là đi học ở trường giáo dục thường xuyên hoặc trường dạy nghề." Quý Thạch Khiêm nhìn cô, suy nghĩ một chút, anh không hiểu tại sao muốn lo lắng cho cô. Tuy nhiên anh cũng không muốn nhìn thấy cô mất đi nụ cười vui tươi, giống như nụ cười anh vừa mới thấy khi cô đang phơi quần áo ở trước sân. "Sảo Ninh, hãy nghe tớ nói, làm bài tập không khó, tốt nghiệp trung học không khó khăn gian khổ như cậu tưởng tượng. Cuộc thi cũng sẽ không ra đề quá khó, chỉ cần cậu chú ý để tâm, nhất định có thể đối phó được." Cô nghe xong cũng không dám trả lời lại. Quý Thạch Khiêm trầm tư một lát giúp cô quyết định, chuẩn bị triển khai kế hoạch tác chiến, cấp cứu sự nghiệp học hành của Uông Sảo Ninh. Cuộc chiến đấu này khẳng định rất khó khăn gian khổ, nhưng không phải không thể thành công. Anh hiểu rõ kiến thức cơ bản của cô đến đâu, muốn dùng một năm tiếp theo bổ túc lại kiến thức của ba năm học trung học. Trừ cố gắng, còn phải có chút may mắn. "Bắt đầu từ hôm nay, bài tập của cậu phải tự mình làm. Trừ làm bài tập ra, tớ sẽ tranh thủ thời gian giúp cậu ôn lại kiến thức của năm 1, năm 2. Mặt của cô đã bắt đầu co quắp. Hơn nửa năm này là thời gian ôn tập, có thể vượt qua được hay không là ở nửa năm này. Uông Sảo Ninh, cậu có đang nghe hay không đấy?" "Có mà." Quý Thạch Khiêm gật đầu thỏa mãn nói, rất tốt, cậu cam chịu số phận đi. Một năm tiếp theo này, đối với việc học của cậu, tớ sẽ không để yên đâu. Tớ xong đời rồi. Vì vậy, cuộc sống năm ba khổ cực của cô cứ như vậy bắt đầu. Mỗi ngày trừ thời gian làm việc nhà, cô sẽ có rất nhiều thời gian rảnh. Nhưng thời gian rảnh của nàng cũng bị anh cướp mất. Anh giúp cô sắp xếp dành rất nhiều thời gian cho việc học, không ngừng dạy cho cô những kiến thức cô đã bị rỗng. Không ai có thể cứu cô, ngay cả mẹ ruột cũng rất vui vì chuyện này, nói là đã gặp được quý nhân, nhờ Thạch Khiêm cố gắng giúp đỡ cô. Trong khoảng thời gian này, cô coi như là thực sự hiểu rõ tính cách của quý Thạch Khiêm. Mặc dù anh ôn hòa nhưng lại rất cố chấp, anh không tức giận khi nói nhiều lần với cô, nhưng cô nghe không hiểu, ngược lại anh nói không biết bao nhiêu lần, số lần nhiều đến nỗi cô nghe đều có chút ngượng ngùng. Thạch Khiêm, cái này tớ biết rồi, cậu đã nói qua rất nhiều lần rồi. Anh cười cười, tớ đang chờ cậu nói những lời này. Với tớ đây, nếu như cậu chê tớ nói nhiều mà nổi cáu, vậy thì đại biểu cậu thật sự nhớ ra rồi. Cho nên tớ không phải ngu ngốc. Cậu vốn không phải như thế. Thầy giáo lớp chúng tớ đều mắng tớ ngu ngốc, còn nói tớ cút ra khỏi phòng học. Uông Sảo Ninh nói xong, không cảm thấy uất ức chút nào. Ngược lại, quý Thạch Khiêm lại nhíu mày. Thầy giáo lớp cậu thật không tốt, sao lại có thể mắng người khác như vậy? Nhưng tớ nghĩ thầy nói cũng không sai. Thật sự tớ cái gì cũng không biết. Ai nói? Quý Thạch Khiêm không tự chủ giúp cô phản bác. Cậu nấu cơm ăn thật ngon. Có thật không? Uông Sảo Ninh mỉm cười nhanh chóng đứng lên. Vậy hôm nay tớ đi nấu ăn bữa tối nha. Chờ một chút thì có đồ ăn ngon rồi. Uông Sảo Ninh, ngồi xuống. Quý Thạch Khiêm trầm giọng cảnh cáo. Người cô cứng đờ tại chỗ, ngượng ngùng cười cười, vội vàng ngồi lại chỗ cũ. Bị phát hiện rồi. Tớ đã mua cơm rồi, tối nay ăn hôm cơm hộp nhé. Quý Thạch Khiêm mở đề thi tiếng Anh ra. Mỗi ngày thời gian đọc sách không thể dưới 3 giờ, bây giờ mới được 2 giờ 50 phút. Thật là lâu. Thời gian học bài giống như tuổi trẻ vậy, nhìn như khá dài, kỳ thực rất ngắn. Nếu như nói kiến thức trong cuốn sách ấy buồn chán khiến cô cảm thấy một ngày dài như một năm, vậy anh sẽ ở bên cạnh cô để cho cô cảm thấy thời gian trôi qua nhanh. Cô bắt đầu đem kiến thức trong mỗi cuốn sách đều gắn với anh, như vậy mới dễ dàng cho trí nhớ của cô. Smart nghĩa là thông minh, giống như anh, tướng mạo như Phan An, ví dụ cho đàn ông có khuôn mặt tuấn tú, giống như anh, học phú. Ngũ sa nghĩa là học thức uyên bác, giống như anh. Chữ X ở tiếng Anh nghĩa là điều chưa biết, giống như anh, rất bí ẩn. Vì vậy hình ảnh của anh đều tràn ngập trong đầu của cô, từ khuôn mặt đến bóng lưng, tất cả đều lưu lại trong mắt cô. Ký ức mà cô khắc sâu nhất, anh ngồi bên cạnh cô, giảng giải kiến thức trong sách, gò má ngược sáng tỏa ra tia sáng long lanh chói lọi. Nếu như anh là thầy giáo, nhất định cô sẽ thích đọc sách, hoặc có thể nói không phải thích học mà là anh. Phải nói sự nghiệp học tập của Uông Sảo Ninh coi như bệnh chưa đến thời kỳ, nhưng cũng là bệnh nặng, để thần y quý Thạch Khiêm đến cứu, cũng chỉ có thể cứu giúp được 5 phần. 5 phần này chỉ giúp cô tiếp tục kéo dài hơi tàn, nhưng cũng đủ để cho cô thi được vào trường cấp 3, công lập. Rốt cuộc cũng có trường học nguyện ý nhận cô vào. Sự kiện này khiến toàn trường phải rơi mắt kính. Uông Sảo Ninh, người đứng cuối cuộc thi toàn trường, lại có trường học nhận. Cho dù ai cũng không thể tin được, nhưng không có ai biết một năm qua này cô được quý Thạch Khiêm bí mật dạy bổ túc. Vì vậy tất cả mọi người đều cho rằng Uông Sảo Ninh ở một đêm bị sét đánh thông minh ra nên mới có bước đột phá này. Nhưng so sánh với quý Thạch Khiêm, sự kiện của Uông Sảo Ninh cũng không tính là cái gì. Quý Thạch Khiêm đứng nhất toàn trường trong kỳ thi tốt nghiệp trung học, được tuyển thẳng vào trường nam sinh nhất trung nổi tiếng ở vùng nông thôn này chính là chuyện lớn. Khi Uông Sảo Ninh nhìn bảng danh sách, miệng không khép lại được. Biết anh rất giỏi, nhưng thành tích như vậy cũng quá mạnh đi. Khó trách có thể cứu được cô, thật sự khiến người khác bội phục. Hai người rời khỏi trường trung học ở nông thôn, đi học ở thành phố lớn bên cạnh. Thái độ của quý Thạch Khiêm bình thản, còn Uông Sảo Ninh dường như có chút tiếc nuối. Cậu đang nghĩ cái gì? Cô lắc đầu một cái nói, không có gì. Nên nói thế nào, bọn họ đã tốt nghiệp trung học, chỉ qua một kỳ nghỉ hè mà thôi, anh đột nhiên cao hẳn lên, đã ra dáng người lớn, thậm chí còn mọc râu. Bọn họ đều đã trưởng thành rồi, muốn đi về phía con đường mình đã chọn. Chúng ta không còn là bạn học rồi. Nhìn cô, Quý Thạch Khiêm mỉm cười, trong lòng tự nhiên dâng lên cảm giác ấm áp, xoa đầu cô rồi nói. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net